Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2119. Chương 2119. Mùa xuân bên trong một tràng máu chó náo nhiệt. Cùng sự việc phát triển đến tháng 3, phần hậu nhân cửa bỗng nhiên phát hiện ly dị, thật đúng là bọn họ duy nhất có thể giải quyết cái vấn đề này biện pháp. Cái này thì xuất hiện một màn đặc biệt, chuyện tức cười tình. Vạn Phong và Loan Phượng ôm đứa nhỏ ở nhỏ thị trường mua thức ăn, cười đùa gian trong miệng còn đang thảo luận sau khi ly dị tài sản chia nhỏ vấn đề. Làm mua bán vậy đi theo tham gia náo nhiệt, còn có giúp hai người nghĩ kế. Ngươi xem chuyện này gây và diễn kịch ngắn như nhau. Chuyện này những người khác bàn luận sôi nổi, nhưng Vạn Phong bên cạnh vậy vài đại kim mới vừa nhưng không có một cái nghị luận. Đều biết là chuyện gì xảy ra. Có gì nghị luận, đây là người ta hai tên tạo thế đây. Trương Tuyền, ngươi bây giờ đông chọn tây nhặt lão tìm không có thích hợp. Không bằng ta và Vạn Phong sau khi ly dị ngươi gả cho hắn như thế nào? Các ngươi trước kia là bạn học, bây giờ vậy lẫn nhau vậy quen thuộc, thích hợp qua một chút, thấy không tạo thế đã tạo đến bước này, bây giờ đã đến cho nhiệm kỳ kế tạo thế giai đoạn. Trương Tuyền còn ra vẻ đâu, ngươi cũng không cần cho ta. Ta cũng không phải là nhặt phá Vạn Phong không thể để cho trông cậy vào Loan Phượng bên kia để cho. Mọi người suy nghĩ một chút, loại này có khả năng cũng không lớn. Nhưng là chuyện này vừa kết hợp Loan Phượng tính cách liền đặc biệt không hợp lý. Loan Phượng tính cách là chỉ cần ta ở nơi nào xuất hiện, những người khác đô thống thống tránh tồn tại. Ta ở chỗ này ngươi xem là cái gì? Tiểu Vạn Tử cũng không được. Vạn Phong thành tựu tương uy đầu rồng dĩ nhiên là sẽ không nhượng bộ. Cái này quan hệ đến chính hắn cùng cả cái tương uy người mặt tiền. Hắn chính là muốn đáp ứng tương uy người vậy sẽ không đáp ứng. Ngươi một cái đầu rồng ở nhà lão bà định đoạt. Cái này không phải, đây cũng không phải là ném chính ngươi mặt, là ném toàn bộ tương uy mặt người. Cho nên, Vạn Phong bên này không thể để cho. Đúng vậy, ngươi không có nghe lầm. Loan Phượng muốn cùng Vạn Phong ly dị. Chú ý nghe cho kỹ, là Loan Phượng muốn cùng Vạn Phong ly dị. Không phải Vạn Phong không muốn Loan Phượng. Ở chuyện này bên trong, Loan Phượng chính là chủ tiếng nói. Vạn Phong chỉ là vị tiếng nói. Loan Phượng là đầu xe lửa, Vạn Phong chỉ là buồng xe. Loan Phượng là phong mà Vạn Phong là cát. Hai người đã không dự định cùng đi chân trời. Cái này thì không dễ làm. Chuyện này mới đầu tương uy người cảm giác sự việc không lớn. Nhưng mà theo thời gian rời đổi mới phát hiện chuyện này đặc biệt không đơn giản. Như vậy có thể gặp Vạn Phong thành tựu chủ tiếng nói thành tựu đầu xe lửa là đạo lý hiển nhiên. Cái này rất hợp lý nha. Loan Phượng muốn cùng Vạn Phong ly dị. Tin tức này chẳng những tại một tiếng sét cầm tương uy người chấn năm mê ba đạo. Nói lời này Loan Phượng còn lấy ra một bộ bị dáng vẻ ủy khuất. Lý do này hợp tình hợp lý. Người ta là tập đoàn Nam Loan tổng giám đốc. Ngươi là Phong Phượng trang phục tập đoàn tổng giám đốc. Đều là bạt tiêm tồn tại. Vậy tổng được có một cái tổng phục tòng, một cái khác tổng chỉ huy. Vạn Phong phải nói coi như là lẽ bất di bất dịch. Bản thân là Nam mang theo trời xanh nhân vật chính quang vòng. Hơn nữa người ta tập đoàn Nam Loan có thể so với ngươi Phong Phượng trang phục tập đoàn lớn hơn. Ngươi Phong Phượng trang phục tập đoàn cũng là đỉnh chữ ở trước mặt. Rất nhiều người mê muội không rõ ràng, không phải qua thật tốt sao? Làm sao thì phải ly dị? Chúng ta cảm tình còn rất tốt, nhưng là ta chính là không nhịn được hắn đại nam tử chủ nghĩa. Ở nhà hắn lão muốn nói coi là ta không chịu nổi. Đây là Loan Phượng lý do. Năm 97 quốc gia việc lớn là Hồng Kông trở về. Hết thảy đều phải vây quanh cái này chuyện đại sự mà đi. Chuyện gì đều phải cho nó nhường đường. Chuyện này và tương uy người quan hệ không lớn. Bọn họ nhất hơn ở trực tiếp truyền hình trước phòng trường. Sau đó xoay người nên làm gì làm gì. nhưng là qua hết 15 tháng riêng, có một việc mà nhưng ở Tương Uy thành đại sự, người đàn ông không phải của ta, nhi tử còn là ta, ta xem nhi tử ta thế nào. Dĩ nhiên người ở bên ngoài xem ra Loan Phượng và Vạn Phong không có bởi vì ly dị mà ảnh hưởng nói đùa, hai người ở trước mặt người như thường nói đùa, có lúc Loan Phượng vậy như thường đi vặn Vạn Phong lỗ tai. Cái này lại thành Tương Uy một đạo đặc biệt phong cảnh. Người ta hai tên ly dị một chút không có thâm cừu đại hận dáng vẻ. Ngược lại xem bằng hữu nhiều năm. Dĩ nhiên, ở Loan Phượng, hết sức, kết hợp một chút. Trương Tuyền và Vạn Phong thật đúng là mơ hồ có chỗ một nơi ý tưởng. Ở kinh qua một cái giai đoạn dư luận oanh tạc sau này, Tương Uy người phát hiện Vạn Phong và Trương Tuyền chung một chỗ giống như cũng là rất thích hợp. Chuyện như vậy tính đến ngày mồng 1 tháng 5 trước sau. Trước kia quan tâm Vạn Phong và Loan Phượng người ly dị bắt đầu bận tâm Vạn Phong và Trương Tuyền. Hôn sự, người dỗi rảnh thời điểm tổng sẽ cho mình tìm một ít quan tâm đề. Cái này một cái mùa xuân, liên quan tới Vạn Phong một nhà máu chó kịch cứ như vậy gợn sóng vĩ đại diễn ra. Đứa nhỏ không ra nơi liệu xử cho Vạn Phong. Sau khi ly dị Loan Phượng tạm thời rời đến nhà mẹ cư trú. Bất quá 3 ngày 2 ngày cũng ở đây Vạn Phong nhà ở. Tiếng tốt lành viết xem nhi tử. Ta mua kiện thiết y phục mặc trên mình. Ghim người không ra. À, đây là thật dự định chiếm ổ không ngã. Xem chiêu. Loan Phượng một cái hổ đói vồ mồi nhào tới Trương Tuyền trên mình. Hai người lại náo loạn lên. Thế tạo được xong hết rồi, cũng nên là đến dưa quen thuộc đế rơi lúc, ở quốc gia mới luật hình thông qua ngày thứ 3, Vạn Phong và Loan Phượng đến công xã dân chính làm thủ tục ly dị. Mới luật hình thông qua là tháng 3 số 14, Vạn Phong và Loan Phượng làm ly dị là số 17. Thậm chí còn có người nói, nếu như Trương Tuyền không làm, Vạn Lão Tổng có ý tứ nàng có thể đi. Cũng bảo đảm đối với Loan Phượng nhi tử tốt, hãng may quần áo phòng làm việc lập tức liền náo nhiệt. Có người nói người nọ da mặt quá dày, có người nói nàng con cóc ghẻ muốn ăn thịt thiên Nga. Cô gái kia ra vẻ thông thạo, nếu như Vạn Tổng muốn ta chính là treo không biết xấu hổ danh tiếng cũng đáng. Còn chưa tới 1 phút Trương Tuyền liền bắt đầu kêu tha. Tỷ, ta không dám. Đến lúc đó nhất định rót cho ngươi. Vạn Phong lắc đầu. Cuộc sống này qua có thể ngược lại là có ý tứ. Trương Tuyền chỉ là cười cũng không trả lời. Chết Trương Tuyền nói chuyện. Đến lúc đó nếu là không ngã xuống đất phương xem ta không cần quả chùy đâm chết ngươi. Giang Mẫn và Lan Chi Nhị Mạn cùng cụ già cũng cảm giác chuyện này quỷ dị. Có thể lại không nói ra quỷ dị ở nơi nào. Những cái kia sau dạy các cao tầng thật đúng là liền nghiêm túc phân tích. Cảm thấy Loan Phượng và Vạn Phong đúng là mũi châm đối với dâu. Bất quá Trương Tuyền tính tình liền nhu hòa nhiều. Nếu như Trương Tuyền và Vạn Phong chung một chỗ nói không chừng thật đúng là bổ sung. Ta nói, ngươi sẽ không sợ cách thành hôn Trương Tuyền chiếm ổ lại không ngã cho ngươi. Ta có thể nói cho ngươi. Trương Tuyền nhưng mà một bụng tiểu quỷ, nàng dám, ta vặn không chết nàng, sanh xong đứa nhỏ nhanh chóng ngã xuống đất phương, ta là chính cung, giữ trên tivi nói ta là hoàng hậu, nàng chỉ có thể làm phi tử, Vạn Phong lòng mệt mỏi, phim sướt mướt xem nhiều hậu di chứng, chuyện này từ lúc mới bắt đầu bi kịch từ từ biến thành phim hài. Cuối cùng Vạn Phong vừa ra khỏi cửa lại có người như thế và hắn chào hỏi. Vạn Tổng, còn không có cách đâu. Cái này làm cho Vạn Phong khóc cười không được. Nát vụn, ta đề cử ngươi là cảm thấy chúng ta tỉ muội nhiều năm như vậy. Ngươi cho hắn tục huyền đối với nhi tử ta có thể khá một chút. Hắn nếu là tìm một không phải đồ, ta nhỏ trọng dương nên bị tội. Ở hãng may quần áo trong phòng làm việc. Loan Phượng ngay trước rất nhiều người mặt xem làm trò đùa như nhau cầm chuyện này nói ra.